Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1831, Thương Lệnh Chi Uy. Đúng lúc này đại điện bên ngoài, truyền đến nổ vang thanh âm, toàn bộ Phá Tiêu Môn các nơi cấm chế, đại trận đang tại khôi phục, ăn mòn nhập tông môn quỷ dị chi lực đang tại nhanh chóng mất đi. Dừng tay! Các ngươi những này ngoại nhân, dám nhúng tay ta Phá Tiêu Môn nội vụ, muốn chết! Một thân ảnh bôn tập tới, đây là đại trưởng lão nhất mạch một vị đại cao thủ. Chính lo lắng vọt tới, muốn ngăn cản đây hết thảy. Oanh! Trong lúc đó, tại đây tên cường giả bôn tập đến một nửa lúc, theo khác một bên, có một đạo tuyệt thế quyền kình oanh ra. Lúc đó cơ nắm chắc diệu đến hào đỉnh, cùng với cuồng bạo long khiếu, thẳng kích mà đến, hét thảm một tiếng, người này cường giả bị oanh bay ra ngoài, cuồng bạo long quyền tập, kích, thể, tướng chi cánh tay phải oanh thành thịt nát, hắn lồng ngực cũng là lõm xuống dưới, máu tươi vẩy ra mà lên, đây là cao ải tử oanh ra một quyền. Đang mở đã quyết bốn cái áo bào xám cường giả về sau. Cái này người lùn chính là giết được cao hứng. Thấy có người đánh úp về phía đồng bạn. Lúc này tựu là một quyền gấp rút tiếp viện. Lúc này, che ngân dịch lò luyện lần nữa phát sinh biến hóa. Vách lò thượng đồ án đều biến mất. Mà toàn bộ lò luyện đúng là nổi lên rung động. Hiện ra hóa lỏng dấu hiệu. Một màn này, nhìn đến Tần Mặc. Ngân rừng cùng cấp bạn đều là mở to hai mắt, thực là khó mà tin được chứng kiến hết thảy. Trung ra cái này trọng khí lò luyện, chẳng lẽ muốn bị ngân dịch triệt để hóa đi sao? Nghiêm Thành Ảnh đi tới, cho là mình là hoa mắt. Đúng lúc này, phảng phất là đáp lại Nghiêm Thành Ảnh nghi vấn. Chợt nghe được, dầm ao ao, một tiếng. Cái này đỉnh lò luyện triệt để hóa lỏng. Như là bị hòa tan đồng dạng, cùng màu bạc chất lỏng dung cùng một chỗ, ngược lại cuốn hồi trở lại nguyên lai trong bình. Phanh, Hồ Tam gia liền tranh thủ cái chai nhét nhanh, theo sát lấy, lão gia hỏa này hai tay khẽ động, cái kia cái chai tự biến mất, cũng không biết tàng đi nơi nào. Mặc Ca Nhi, may mắn không làm nhục mệnh. Tiểu lão nhân vừa rồi thật sự là ngắt một tay đổ mồ hôi a hát. Sở phụ đoàn người kỳ vọng, Hồ Tam gia vẻ mặt lòng còn sợ hãi bộ dạng, rồi sau đó vừa khóc tang nghiêm mặt, nói, thế nhưng mà, này tòa chí bảo lò luyện lại bị hóa không có. Tiểu lão nhân cũng không nghĩ tới, cái kia bình ngân dịch ăn mòn chi lực cường đại như thế. Thật sự là đáng tiếc cái này trọng bảo. Ai, nhìn lão gia hỏa này bóp cổ tay đấm ngực bộ dáng. Tần Mặc một chuyến đồng bạn đều là thầm mắng không thôi. Lão nhân này thực biết làm đùa giỡn, bằng bọn hắn đối với hắn hiểu rõ. Có quỷ ấy tin gì sắt lò luyện thật sự bị hóa đi. Hiển nhiên, Hồ Tam gia là lo lắng Tần Mặc đổi ý. Sau khi chuyện thành công, tướng gì sắt lò luyện truy hồi đi. Tài cán giòn đã đến như vậy một tay, ngân rừng thì là híp mắt, con mắt quay tròn chuyển động, cái này hồ ly tại động tâm tư, nên như thế nào tướng dì sắt lò luyện đem tới tay. Thuận tiện tướng cái kia bình ngân dịch cũng cướp đến tay. Sẽ thấy rất đã qua, ầm ầm, trong giây lát, toàn bộ đại điện kịch liệt rung rung, làm như tùy thời muốn sụp đổ. Trong điện một góc, Phá Tiêu Môn chủ thét dài, thân hình bỗng nhiên bay ngược, lại không phải bỏ chạy, mà là đang bay ngược bên trong, thu hồi trường thương, trong tay xuất hiện một quả thương hình lệnh bài. Sau một khắc, hắn thủ trưởng dùng sức, mạnh mà đâm hướng lệnh bài mũi thương bộ vị, máu tươi tuôn ra, rót vào thương hình lệnh bài bên trong, lập tức, nổ mạnh truyền ra, phảng phất là thiên băng địa liệt. Một cây ám kim trường thương xuất hiện, nắm cầm tại Phá Tiêu Môn chủ trong tay, thương thế tuôn ra, chấn đắc bốn phía hư không, chàng vực tất cả đều sụp đổ, Một màn này làm cho áo đen lão giả vô cùng rung động. Hung ác nham hiểm đồng tử nhanh co lại, quát ầm lên: "Phá Tiêu Thương Lệnh, như thế nào tại ngươi tiểu tử này trong tay? Điều đó không có khả năng." Thân là Phá Tiêu môn nguyên lão, áo đen lão giả đối với Phá Tiêu Thương Lệnh rất hiểu rõ, vượt xa những người khác. Đối với hắn mà nói, tại Phá Tiêu môn đánh rơi trọng khí ở bên trong, muốn nhất lấy được bảo vật, Phá Tiêu Thương Lệnh xếp hạng top 3 vị trí. Này cái Phá Tiêu Thương Lệnh, đối với Phá Tiêu môn đệ tử, đối với nơi xa xôi tất cả thế lực lớn mà nói, có thể nói là cực kỳ lực uy hiếp. Viễn cổ thời đại, Phá Tiêu môn khai sơn tổ sư triều Phá Tiêu, dựa vào cái thế thần uy, tại đại lục sông rơi xuống hiển hách uy danh. Hắn Phá Tiêu Thương Lệnh những nơi đi qua, có thể nói là kỷ luật nghiêm minh, quần hùng cúi đầu. Tại cái đó xa xôi tuế nguyệt, Thương Lệnh chỗ đến, coi như là chúa tể cảnh cường giả gặp chi, cũng là muốn hành lễ, nhượng bộ lui binh. Đây là hạng gì vinh quang? Nếu có Phá Tiêu Thương Lệnh nơi tay, vô luận là đối với trong tông môn hay là tông môn bên ngoài, hắn lực uy hiếp so đại lục cấp thần khí còn cường đại hơn. Bởi vậy, áo đen lão giả theo lúc tuổi còn trẻ biết được Phá Tiêu Thương Lệnh tồn tại, cái kia một khắc bắt đầu vẫn nhớ mãi không quên, muốn tướng cái này chí cao vô thượng trọng khí đạt được. Nhưng mà hiện tại này cái Phá Tiêu Thương Lệnh nhưng lại xuất hiện tại Phá Tiêu môn chủ trong tay, áo đen lão giả như thế nào không sợ hãi, cho tới nay thành lập tuyệt đối tự tin, đã ở trong nháy mắt dao động. Chung quanh rất nhiều cường giả cũng là kinh hãi gần chết, bọn hắn nhận ra Phá Tiêu Thương Lệnh lai lịch, đều là thân hình rung rung, sắc mặt hôi bại, chiến ý mất hết. Cổ sư bá, người cố ý muốn tìm khởi trong tông môn náo động, còn cấu kết kẻ thù bên ngoài, ta chỉ có thể thay khai sơn tổ sư ra. Hôm nay tướng ngươi tru sát lúc này, Phá Tiêu môn chủ trầm giọng nói. Đông, một tiếng vang thật lớn, cái này cán ám kim trường thương đâm ra, hắn nhanh chóng như điện, ở giữa không trung kéo lê một đạo ám kim quỹ tích, đâm thẳng hướng áo đen lão giả. Sau một khắc, chú ý bên này tình hình chiến đấu chúng cường giả đều là con mắt trợn to. Bọn hắn chứng kiến ám kim thương mang tập kích đến, áo đen lão giả đúng là không tránh không cho, làm như muốn dùng thân thể đón đỡ một phát này. Lập tức, một ít đại cao thủ thì là nhìn ra, thực sự không phải là áo đen lão giả không nghĩ né tránh, mà là Phá Tiêu Thương Lệnh phóng xuất ra khủng bố tràng vực, thoáng cái định trụ này phiến không gian, lại để cho áo đen lão giả không cách nào né tránh, thậm chí liền chống đỡ cũng làm không được. Đây là một loại điều khiển không gian thương vực. Tại Phá Tiêu môn trong điển tịch có ghi lại, Phá Tiêu Thương Lệnh vừa ra, có thể giam cầm không gian, mặc dù mục tiêu thực lực hơn xa cầm lệnh người, cũng sẽ bị đánh chết. Ám thương mang nhất thiểm, xuyên thủng áo đen lão giả thân thể, thương mang cũng không đình chỉ, bắn thẳng đến nhập đại điện ở chỗ sâu trong trên vách tường, truyền ra nổ vang nổ âm thanh. Chỉ thấy áo đen lão giả lồng ngực xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, trong đó trái tim đã là nổ tung. Cuồng bạo ám kim thương kính tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi, tướng chi sinh cơ đoạn tuyệt. Thật là Phá Tiêu Thương Lệnh. Đây là áo đen lão giả câu nói sau cùng, hắn thân hình tùy theo giữa không trung ngã xuống, rơi xuống đất thời điểm đã là hóa thành một cỗ thi thể. Một vị tu vi cái thế cự kình lúc này vẫn lạc. Lúc này đại điện khác một bên lại là hét thảm một tiếng truyền ra, hắc khải võ giả bổ nhào trên mặt đất, sau lưng cắm một đôi đoàn thương, chính là bị lận tiền bối trúng mục tiêu chí mạng chỗ hiểm, cũng là mệnh vẫn. Trên thực tế, tại dỉ sắt lò luyện bị hóa đi, Phá Tiêu môn chủ lấy ra Phá Tiêu lệnh bài cái kia một khắc, Hắc Khải võ giả đã là đánh mất ý chí chiến đấu. Biết được đại thế đã mất, liền đem hết toàn lực, muốn cùng Lận tiền bối đồng quy vu tận, lại bởi vậy lộ ra sơ hở, bị Lận tiền bối bắt lấy một cái khe hở, tướng chi một kích bị mất mạng. Cái lúc này, trong đại điện địch ta song phương cường giả nhau nhau dừng tay, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đại trưởng lão nhất mạch chúng cường giả đều là sắc mặt tái nhợt. Đối mặt thất bại như vậy, đều là vô cùng sợ hãi, rồi lại không hứng nổi tâm tư phản kháng. Dù sao, khí huyện phá tiêu môn âm mưu bị phá, phá tiêu môn chủ lại lấy ra phá tiêu thương lệnh, thể hiện rồi vô cùng chiến lực. Đối mặt cục diện như vậy, phá tiêu môn chúng cường giả thì như thế nào có thể lại đề lên ý chí chiến đấu? Cổ sư bá, đại trưởng lão giải nguyên vũ đợi mưu toan phá vỡ ta phá tiêu môn. Những này đầu đảng tội ác đã là đền tội, bọn ngươi tuy là tòng phạm, nhưng là cuối cùng ta phá tiêu môn đệ tử, nếu là hiện tại cúi đầu nhận tội, bổn môn chủ hội mở một mặt lưới, sẽ không truy cứu cái chết của các ngươi tội. Đại điện giữa không trung, phá tiêu môn chủ dẫn theo ám kim trường thương trầm giọng nói xong, hắn âm thanh như sấm xa xa truyền ra, tại toàn bộ phá tiêu môn trên không quanh quẩn. Cung điện ở bên trong, đại trưởng lão nhất mạch chúng cường giả trao đổi ánh mắt, rồi sau đó liền nghe được một hồi binh khí rơi xuống đất tiếng vang lên. Nguyên một đám buông súng lục, quỳ xuống đất hô to, môn chủ, tỏ vẻ nguyện ý nhận tội. Những này các cường giả trong nội tâm đắng chát, vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào kế hoạch, đúng là thảm như vậy nhạt xong việc. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, mặc dù môn chủ đáp ứng mở một mặt lưới, sẽ không xuống tay với bọn họ, nhưng là, cuộc sống sau này cũng không nên đã qua. Cả đời đều trên lưng, phản bội tông môn, nhãn hiệu. Cách đó không xa, Tần Mặc một chuyến đồng bạn mắt, thấy tình cảnh này, đều là âm thầm lắc đầu, có chút cảm khái, ai có thể nghĩ đến thay thế dịch sư đến đây phá tiêu môn. Bái phỏng Lận tiền bối, lại vừa mới gặp được nhiều chuyện như vậy, Mặc huynh đệ, lúc này đây tông môn có thể bình yên vượt qua cửa ải khó, cũng là may mắn mà có các ngươi. Tính toán ra, chúng ta về sau cũng không tính ngoại nhân. Đệ nhất trưởng lão về sau nói không chừng cũng là nửa cái trận tông người. Nghiêm Thành Ảnh để sát vào, ý cười đầy mặt, hạ giọng cùng Tần Mặc nói ra. Lời còn chưa dứt, một đạo kình phong đánh úp lại, vô cùng tấn mãnh, tránh cũng không thể tránh. Rồi sau đó phanh được một tiếng, Nghiêm Thành Ảnh ôm đầu ngã xuống đất, trên trán sưng lên một cái túi lớn, ở sau lưng tùy ý chỉ trích sư trưởng, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, sư phụ của ngươi bình thường như thế nào dạy bảo ngươi. Cách đó không xa, Lận tiền bối xoa nắn lấy đầu ngón tay, trên mặt bao hàm giận tái đi, hiển nhiên cái này một cái buồn bực côn là nàng đã hạ thủ. Bất quá, tại nàng trong đôi mắt, thực sự có một tia vui mừng, lộ ra là Nghiêm Thành Ảnh mà nói hay là rất xuôi tai. Tần Mặc, Ngân Dừng thì là tránh đến một bên, đối với Nghiêm Thành Ảnh mà nói phảng phất giống như không nghe thấy. Miễn cho bị tay bay vạ gió, đối với cái này vị bằng hữu tao ngộ, cũng chỉ có thể trong lòng tỏ vẻ đồng tình. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cotin-nối-dee-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.